Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 8008, Vĩnh Hằng Đại Lục 24 cái chức nghiệp, có thể chia làm chiến đấu hệ, pháp hệ, phụ trợ hệ, tín ngưỡng hệ, đặc thù hệ, luận lên PK, hiện giai đoạn chiến đấu hệ nhất chiếm tiện nghi, hiện tại cấp bậc bảng thượng 100 tên, vượt qua một nửa là chiến đấu hệ. Này một đội người 8 người, có 5 cái là chiến đấu hệ, 1 cái là phù em tín ngưỡng hệ quang minh tư tế, 1 cái là pháp hệ nguyên tố pháp sư, còn có 1 cái là phụ trợ hệ trận pháp sư. Có thể nói này một cái tiểu đội, trang bị đầy đủ hết, tuy nói vô pháp xem xét mỗi người trang bị, nhưng xem bọn họ trên tay vũ khí cũng không phải làm ẩu mặt hàng. Giai vị cũng không thấp. Người bình thường nhìn đến bọn họ liền đại khái minh bạch này đội người. Nhân số tuy thiếu, nhưng trang bị hoàn mỹ. Huấn luyện có tố, ngày thường nói không chừng còn cùng nhau sát quái luyện cấp. Mài rũa ra ăn ý, thập phần không dễ chọc, xa xa liền tránh đi. Bọn họ cũng thói quen, ai biết Vọng Thư nói động thủ liền động thủ, tiếp đón cũng chưa đánh. Dẫn đầu nam nhân kiếm sĩ Bắc Giã tức khắc sắc mặt biến đổi. Tản ra, Tinh Trần tay mắt lanh lẹ cấp Vọng Thư lại bỏ thêm một cái trạng thái. Vọng Thư một chút đều không sợ hao phí pháp lực, rừng cây trận trực tiếp lại lần nữa trải ra. Cái này kỹ năng ở trong rừng rậm càng có vẻ như cá gặp nước. Làm người phân không rõ đây là kỹ năng vẫn là hiện thực. Mà ở rừng cây trận trong phạm vi, bọn họ đều sẽ gia tăng một cái thông thả DBUFF. Tăng trạng thái cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Trên mặt đất bụi gai phẳng phất vô cùng vô tận. Chỉ cần bị bụi gai cột lên 5 giây, liền sẽ trồng lên một cái trúng độc đơ búp. Sinh mệnh tư tế xác thật không bằng chiến đấu hệ phát ra tới cao. Nhưng chỉ cần cho nàng thời gian, không thiếu lam tình huống mà cũng có thể đem đối phương chậm rãi ma chết. Phía trước bây cần chính là như vậy sinh sôi bị ma chết. Bác Giã xem như tận mắt nhìn thấy Vọng Thư một chút đem đối phương ma chết. Trong lòng thực sự chấn động, rốt cuộc hiện tại đại gia trên người trang bị kỹ năng gì đó cũng chưa lên. Hiện tại đánh ra tới tư tế kỹ năng thư, cũng tất cả đều thiên hướng trị liệu, công kích kỹ năng thiếu đáng thương, có thể tạo thành đại quy mô lực sát thương càng là thiếu không được. Hắn lúc ấy còn nghĩ thầm, khó trách Minh Nguyệt tại luyện cấp nhanh như vậy, là đánh tới đàn thương kỹ năng thư, có thể đánh tới như vậy kỹ năng thư Minh Nguyệt tại đương nhiên không dễ chọc. Nhưng đây chính là thế giới boss đầu sát, rơi xuống trang bị chính là phi phàm. Hiện giai đoạn không ai có thể đối với phi phàm trang bị thờ ơ. Hơn nữa đối phương mới vừa giết thế giới boss, tuy không có chết, khả thân thượng tiêu hao rất lớn. Bọn họ bên này 8 người, còn đều là phối hợp ăn ý người quen, nói không chừng có thể chiếm tiện nghi, liền tính xong việc Minh Nguyệt tại trả thù hắn cũng không sợ. Nếu đối phương là chiến đấu hệ đạo tặc du hiệp gì đó, hắn còn muốn sợ một ít, những người này ám sát khó lòng phòng bị, nhưng một cái sinh mệnh tư tế, một cái người ngâm thơ rong, có cái gì sợ quá, hắn sau lưng còn có hiệp hội. Căn bản không sợ bọn họ trả thù, bất quá có thể không đắc tội hoàn toàn vẫn là không đắc tội hoàn toàn hảo. Nhưng không chờ hắn mở miệng nói chuyện, Vọng Thư liền trực tiếp động thủ, phía trước bàng quan thời điểm liền thập phần khiếp sợ, cảm khái không hổ là cấp bậc bàng thượng thân nhân, nhưng chờ bọn họ bắt đầu đình trệ đến rừng cây trận thời điểm. Mới biết được này xa so với bọn hắn tưởng còn muốn đáng sợ. Quang Minh tư tế mễ quả luống cuống tay chân cho bọn hắn thêm huyết. Sốt ruột nước mắt đều phải rơi xuống. Này kỹ năng rốt cuộc lên tới nhiều ít cấp. Kỳ thật nàng càng muốn hỏi. Ngươi Lam liền sẽ không dùng hết sao? Vừa mới ngươi không phải mới trải qua một hồi đại chiến. Lam như thế nào liền không có dùng hết? Nàng Lam quả thực bay nhanh thấy đáy hảo sao? Cùng nàng Lam rớt đồng dạng mau chính là đồng đội huyết. Sinh mệnh tư tế đúng là đơn công cùng phát ra trị số thượng so bất quá chiến đấu hệ. Thậm chí còn so ra kém nguyên tố pháp sư. Nhưng đó là ở đại gia trang bị, cấp bậc, kỹ năng không sai biệt lắm dưới tình huống. hiện tại ở trang bị thượng, Vọng Thư nghiền áp bọn họ, nàng nguyên bộ đều là quý hiếm trang, pháp trượng tuy rằng cũng là quý hiếm trang, nhưng tất cả đều tiến hành rồi phụ ma, kỹ năng thượng, nàng cũng không có tiến giai, nhưng đây chính là quý hiếm cấp kỹ năng thư, nàng khuyết thiếu phổ cứu chúng sinh tâm, có dư kinh nghiệm tất cả đều cho công kích kỹ năng. Cái gì chữa trị thuật, khôi phục thuật đều không có như thế nào quản, tất cả đều đi đôi công kích, như thế đôi ra tới công kích kỹ năng so sánh với nguyên tố pháp sư cũng không kê monster rừng cây. Trận chậm chạp hiệu quả làm nhất linh hoạt đạo tặc du hiệp vô pháp phát huy chính mình ưu thế. Tôi độc mặt trái hiệu quả làm cho bọn họ huyết thông thả giảm xuống. Tinh trần càng là không chút do dự đem sở hữu trạng thái xấu tất cả đều điệp cho bọn họ. Như vậy trong chốc lát công phu, bọn họ trên người đơ búp liền trồng chất đến 5 cái, cùng là phụ trợ hệ, trận pháp sư bất đồng với người ngâm thơ rong trồng lên trạng thái. Càng am hiểu di chuyển vị trí, kỳ thật này càng thích hợp hiện tại chiến trường, nề hà cái này trận pháp sư thanh kỹ năng còn không có lên. Di chuyển vị trí biến hóa vị trí gì đó khoảng cách quá ngắn. Hắn hiện tại cũng phân biệt không ra phương vị, chỉ cảm thấy nơi nào đều là thụ, chỉ có thể khổ bức không ngừng cho bọn hắn loại trừ trạng thái xấu. Nhưng kỹ năng cường độ so ra kém tinh trần, hắn vừa mới loại trừ 3 cái, tinh trần đảo mắt lại điệp đi lên, trận pháp sư, ngoặc kép, nguyên tố pháp sư cũng khổ bức, Vọng Thư chặt chẽ khống chế được bọn họ chi gian khoảng cách. Đối phương 5 cái chiến đấu hệ. Làm cho bọn họ gần người, nàng cùng tinh trần liền lâm vào bị động, cho nên thời thời khắc khắc vẫn duy trì khoảng cách, nguyên tố pháp sư công kích căn bản đánh không đến trên người nàng. Vọng Thư cấp bậc trang bị cao hơn hắn, thi pháp khoảng cách cũng cao hơn hắn, hắn hỏa cầu căn bản thiêu không xong này đó rừng cây trận. Chờ tiến giai hỏa vũ sao băng có lẽ là được, mấy cái cận chiến hệ càng là bị chặt chẽ vây ở rừng cây trận. Trận chiến đấu này, tới nhanh chóng, đi cũng coi như nhanh chóng. Ở huyết lượng sắp thấy đáy thời điểm, Bắc Giã kêu to, ngươi không thể giết chúng ta là Long Nguyên Các. Này boss cũng là chúng ta trước phát hiện, chỉ cần ngươi hiện tại dừng tay, chúng ta liền không so đo phía trước sự tình là một hồi hiểu lầm. Kia boss tuy rằng là chúng ta trước phát hiện, chính là các ngươi đánh hạ tới, các ngươi đánh. Trang bị đương nhiên về các ngươi, cái này chúng ta là sẽ không so đo, Bắc Giã cũng mặc kệ Vọng Thư tin hay không. Bùm bùm liền nói ra tới, trong lòng khổ bức không được, không có biện pháp, giã ngoại PK là muốn tùy cơ rớt trang bị tiền tài. Hắn hiện tại này thân trang bị là hắn thật vất vả gom đủ. Vạn nhất ném, hắn có thể đau lòng chết, hắn trong lòng đã hối hận, vì cái gì nghĩ chiếm tiện nghi. Cấp bậc bảng người trên có thiện tra sao? Nhân ra dám hai người sát thế giới boss trong lòng khẳng định có tự tin. Bất quá nói trở về, hai vị này đại lão có phải hay không quá cương? Hắn mở đầu lời nói còn không có nói xong, nhân ra liền quyết đoán động thủ, còn vừa động thủ liền không cho bọn họ thở dốc đường sống. Bọn họ rốt cuộc người đông thế mạnh, đối diện vẫn là hai cái không tốt chiến đấu pháp hệ. Nhưng Vọng Thư sinh sôi không có cho bọn hắn một chút cơ hội. Kỹ năng phóng thích không đương đều không có lộ ra sơ hở. Còn có chính là, mỗi khi bọn họ chung một người có thể tránh thoát dấu hiệu. Đối phương lập tức bổ thượng một cái kỹ năng, mắt xem lục lộ cũng không quá. Còn có chính là vô luận như thế nào biến hóa, nàng đều chặt chẽ đứng ở bọn họ pháp sư công kích phạm vi ngoại. Game online thực tế ảo bất đồng với bàn phím võng du. Đây là người lạc vào trong cảnh trò chơi. Mọi người đã sớm biết, kỹ năng không phải hết thảy. Có đôi khi đối với chiến đấu thời cơ, địa hình nắm chắc mới là thủ thắng mấu chốt. Bắc Giã xác định, đối phương tạp như thế chuẩn, tuyệt đối là cái chơi trò chơi cao thủ. Hiện tại đối phương kỹ năng, thời cơ, địa hình tất cả đều chiếm. Hắn chính là lại không cam lòng cũng muốn nhận mệnh, vốn tưởng rằng là tới chiếm tiện nghi, kết quả muốn toàn diệt, lại muốn bồi đi vào vài món trang bị. Bắc Giã hộc máu dục vọng càng ngày càng cường, ôm cuối cùng một chút hy vọng kêu. Nhưng vọng thư cùng không có nghe được giống nhau. Thân ảnh giấu ở rừng cây giữa. Chỉ có ngẫu nhiên lộ ra tới pháp trượng cùng như cũ cuồn cuộn không ngừng toát ra tới bụi gai dây. Đằng, mới có thể làm người biết nàng còn ở. Nàng không theo tiếng, tinh trần liền càng sẽ không theo tiếng. Công kích không nhanh không chậm, ở xấu hổ không người đáp lại giữa. Nhất ra giòn đạo tặc cùng du hiệp rốt cuộc huyết lượng thấy đáy. Hóa thành bạch quang biến mất, sau đó là trận pháp sư, lại sau đó là nguyên tố pháp sư. Quần công dưới, chỉ có thể xem mỗi người huyết lượng cao thấp. Nhất ra giòn khẳng định trước quý, cuối cùng chỉ có trang bị tốt nhất bác giã đau khổ chống đỡ. Nhưng này cũng vô dụng. Bác giã quả thực là hộc máu nhìn chính mình huyết lượng về linh. Chờ nơi này lại không tiếng động âm, vọng thư mới ngừng lại được, nhân không hề phóng thích kỹ năng, chung quanh cũng bắt đầu khôi phục bình thường, không khoan trên đường rơi dụng vài món trang bị, tinh trần đem khai ra tới đồ vật cho nàng xem, lại tò mò hỏi, người như thế nào biết bọn họ ở, bác giã bọn họ bắt đầu trừ bỏ đứng ở che đậy vật ở ngoài. Còn dùng trận pháp sư ẩn nấp, có thể nói đang xem đến bọn họ hiển lộ ra tới thời điểm. Hắn kinh ngạc, trực giác, vọng thư không muốn nhiều lời. Nhìn đến khai ra tới đồ vật, xác thật thị phi phàm trang. Một kiện vừa vặn là đàn hạc, còn có hai kiện là ma lực đá quý. Chính là làm phụ ma, trừ lần đó ra còn có đồng vàng. Tam kiện quý hiếm tài liệu, một kiện quý hiếm trang bị. Cái thứ nhất thế giới boss đầu sát, hệ thống rất hào phóng, bất quá đây cũng là bởi vì bọn họ mới hai người. Nếu nhân số nhiều, mấy thứ này liền có vẻ thiếu. Vọng thư nói, đàn hạc, trang bị đều cho ngươi, đá quý tài liệu đều về ta, tiền chúng ta chia đều, như vậy phân phối tinh trần hoàn toàn không có ý kiến. Lần này phát ra vẫn là dựa vọng thư, như thế nào phân phối nàng định đoạt. Đương nhiên còn có chính là đã trải qua trận đầu người với người chi gian PK. Tuy trung gian ở vọng thư khống chế hạ, không có nhiều ít gợn sóng, còn là hoặc nhiều hoặc ít có chút kích động. Đây là đến từ người bản tâm nguyên thủy dục vọng. Nghĩ vậy, hắn lại không khỏi nhìn về phía vọng thư. Đối phương đừng nói kích động, hô hấp đều không có loạn một chút. Phảng phất này chỉ là một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Này đối vọng thư tới nói, xác thật không đáng giá nhắc tới, đi thôi, không có cái này nhạc đệm, hai người tiến lên tốc độ càng mau, bao hàm phó bản rừng phong diệp ở thành thị bên kia. Bọn họ ở trong thành không có nhiều làm dừng lại liền đến bên kia cửa thành. Hiện tại trong thành người chơi đều chạy tới rừng phong diệp. Trong thành cũng không có lưu lại bao nhiêu người. Thưa thớt, ngẫu nhiên có bảy quán người ngẩng đầu tò mò nhìn bọn họ. Một cái mang mặt nạ xuyên áo choàng người đã đủ kỳ quái. Hai cái ghé vào cùng nhau càng kỳ quái. Bất quá nhân gia có tiền tùy hứng, bọn họ cũng không có cách nào. Xem tinh trần trên người áo choàng kia tinh xảo hoa văn liền biết là thương thành hóa. Hiện tại thương thành hóa đều là quý không được, còn không hề thuộc tính. Chỉ có thổ hào có thể không kiêng nể gì mua, như vậy thổ hào hẳn là không phải vô danh hạng người a. Cũng không biết là nào hai vị, nhìn theo bọn họ ra khỏi thành, này đó người rảnh rỗi liền bắt đầu không kiêng nể gì hàn huyên lên. Hoặc là cấp bằng hữu gửi đi tin tức, vừa mới hai cái thổ hào ra khỏi thành, nhìn dáng vẻ là đi soát hòa phượng điểu phó bản, trước kia không có xem qua này hai cái. Không biết có phải hay không mặt khác thành tới đại lão. Nhân hòa phượng điểu phó bản, ở vào Đô Mia công quốc phụ cận người tất cả đều tụ tập tới rồi phong diệp thành. Cũng có không thiếu bởi vì cảm thấy hứng thú mà từ mặt khác khá xa tân thủ thôn tới rồi người. Hiện tại đã mở ra mấy cái chủ thành ngoài thành tất cả đều mở ra phó bản. Các không giống nhau, rơi xuống đồ vật cũng không giống nhau. Ở hai tòa chủ thành chi gian người chơi có lẽ sẽ căn cứ rơi xuống đồ vật mà lựa chọn đi đâu một cái. Chủ thành, liền tính xa hơn một chút cũng không ngại. Hai vị này không có gặp qua hành xử khác người đại lão hoặc là chính là trong đó chi nhị. Hòa phượng điểu phó bản trước mắt đã biết có ba cái boss. tiến độ nhanh nhất đoàn đội đánh tới cái thứ hai, cái thứ ba còn không có đánh tới. Bất quá cuối cùng một cái hẳn là chính là hòa phượng điểu. Cái thứ nhất boss là con nhện mặt người, sẽ triệu hoán vô số tiểu con nhện tham dự chiến đấu. Còn sẽ kết võng, nếu không hề cố định thời gian nội tiêu diệt hơn phân nửa tiểu con nhện. Bọn họ sẽ bị dính ở mạng nhện thượng, sau đó điệp thượng trúng độc, chậm chạp trạng thái, căn cứ đánh quá người cấp ra công lược nói. Chuyên chú hỏa hệ kỹ năng nguyên tố pháp sư nhất khắc cái này boss. Tiếp theo là phương pháp sản xuất thô sơ, băng pháp, cho nên ở phó bản ngoại, vô số người kêu, tới một cái hỏa pháp, năm thiếu một, phát cáo pháp, hỏa pháp 33 có sao, cầu cháo, không có hỏa pháp, thổ pháp cũng đúng, hèn mọn cầu, phó bản chia làm bình thường, khó khăn, ác mộng ba cái hình thức, hiện tại thông quan bình thường hình thức, chỉ có thể 5 người tổ đội, khó khăn là 10 người. Ác mộng là 25 người, còn không có ai đi thông quan khó khăn, ác mộng hai cái hình thức, phó bản bên ngoài thường thường có thông quan thất bại ra tới uể oải mắng to người chơi. Ở như vậy khí thế ngất trời chung, căn bản không ai để ý hai cái xuyên áo choàng thổ hào. Vọng Thư nhìn một vòng, tùy tiện đi đến một người trước mặt, sinh mệnh tư tế, người ngâm thơ dòng có thể chứ? Người kia đôi mắt chỉ ở bọn họ trên người dừng lại một giây đồng hồ. Liên tùy tiện vẫy vẫy tay. Sinh mệnh tư tế có thể. Người ngâm thơ rong không được, sinh mệnh tư tế còn có thể nãi người. Vụ em khan hiếm a. Nhưng hiện tại người ngâm thơ rong chờ một chúng phụ trợ hệ bởi vì luyện cấp không chiếm tiện nghi. Cấp bậc không được, kỹ năng cũng không được. 5 người tổ đội còn không bằng 4 cái phát ra một cái vũ e monster cái thứ nhất boss đánh chính. Là thời gian chiến, thời gian càng dài, con nhện mặt người triệu hồi ra tới tiểu con nhện liền càng nhiều. Có người phân tích ở thời gian nhất định nội đánh không lại. Liền có thể từ bỏ, kỳ thật người ngâm thơ rong còn hào. Hiện tại nhất bị người ghét bỏ chính là con rối sư. Cái này chức nghiệp cũng phân ở phụ trợ hệ. Bất đồng với người ngâm thơ rong, trận pháp sư đàn phụ, con rối sư đơn khống kỹ năng nhiều đến biến thái. Đây là một cái VPK thiết trí chức nghiệp, hiện tại đánh bổn không dùng được, khống chế kỹ năng không gì hiệu quả không nói. Vẫn là cái da giòn, Vọng Thư đi rồi một vòng, cư nhiên không có tìm được đồng thời nguyện ý muốn sinh mệnh tư tế cùng người ngâm thơ rong đội ngũ. Có một cái có ý động. Hỏi Vọng Thư trị liệu kỹ năng cấp bậc sau, trực tiếp cự tuyệt, trị liệu kỹ năng cấp bậc như vậy thấp, vào bổn, bọn họ chờ nằm liệt giữa đường sao. Phó bản là có CD, mỗi ngày chỉ có thể vào một lần, mỗi người đều phá lệ quý trọng, bị ghét bỏ Vọng Thư và Tinh Trần. Ngoặc kép, hết chương.